Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 199, phiên ngoại 17+18+19, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 17 ngày 10 tháng 11, thứ tư, 6 giờ 40 phút sáng, mặt trời vừa mới ló dạng, đã có không ít người dân hiếu kỳ tụ tập bên ngoài tường rào từ đường nhà họ Lưu, chờ xem hai vị đạo trưởng qua đêm bên trong có bình an vô sự không. Lưu Phàm và tài xế của anh ta tuy tối qua ở trong một khách sạn cách đó 30 km, sáng nay cũng đã sớm quay lại, chỉ sợ Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên thực sự gặp phải chuyện gì bất trắc. Tối qua, cậu chủ Lưu gần như thức trắng đêm, trong đầu toàn nghĩ không biết hai người ở lại trong từ đường có gặp nguy hiểm không. Dù có bạn học cũ bảo đảm, màn, biến ra chim sống của Bắc Tuyền nhìn thì rất dọa người, nhưng chuyện nhà mình thì mình biết. Cả nhà họ Lưu từ trên xuống dưới hơn 10 người, phàm là ai đã từng ngủ lại tổ trạch, tất cả đều đã nếm trải nỗi khổ của ác quỷ và sớm đã bị ám ảnh tâm lý. Anh ta thậm chí còn có một nhận thức cố chấp rằng đối phương quá mạnh mẽ, không thể chiến thắng được. Vì vậy, Lưu Phàm luôn không kìm được lo lắng Bắc Tuyền và đệ tử của cậu chỉ là hữu danh vô thực, lỡ không cẩn thận, không chừng sẽ bị con quỷ quái đó hãm hại. Hiện tại danh tiếng của nhà họ Lưu trong làng đã gắn liền với Ôn Thần, nếu lại xảy ra chuyện gì nữa, thì họ e rằng sau này cũng đừng nghĩ đến chuyện quay về quê hương. Làm ơn, Bắc Tuyền đại sư, thuật trừ quỷ của anh nhất định phải có hiệu quả nhé. Lưu Phàm cứ thế miên man suy nghĩ, trằn trọc trên chiếc giường đơn của khách sạn tiện lợi. Mãi đến 6 giờ 10 phút, anh ta lập tức nhảy dựng lên gọi tài xế dậy. Hai người vội vàng rửa mặt qua loa. Ngay cả bữa sáng cũng không có tâm trạng ăn, nhân lúc trời sớm giao thông tốt, lập tức phóng về làng. Khi Lưu Phàm và tài xế đến, bên ngoài tường rào đã sớm có không ít người dân tụ tập. Mỗi người đều thò đầu ra muốn nhìn xem tình hình bên trong từ đường, nhưng không một ai dám bước vào cái sân đã bị phá thành phế tích. Mọi người thấy chiếc xe của nhà họ Lưu dừng trước cửa từ đường, lập tức xông đến, hối thúc hai người nhanh chóng đi vào xem. Không hiểu sao, Lưu Phàm cảm thấy chân mình hơi mềm. Vừa nãy trên đường anh ta rõ ràng nóng lòng đến mức hận không thể mọc thêm đôi cánh để bay đến. Kết quả bây giờ người đã đứng ngoài cổng sân, ngược lại không dám đi vào. Dầm, Lưu Phàm nuốt nước bọt một cách nặng nề, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngày càng sáng, cố gắng tự xây dựng tâm lý cho mình. Sau đó anh ta giơ tay lên, đặt lên cánh cổng gỗ của sân, định dùng sức mở thì. Lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng kẽo kẹt. Cánh cửa gỗ của căn phòng ván trong sân bỗng nhiên tự mở ra trước. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên lần lượt bước ra khỏi căn phòng ván đơn sơ đó. Chào, cậu Lưu, chào buổi sáng. Bắc Tuyền vừa ngẩng đầu đã thấy Lưu Phàm đứng trước cổng sân, liền giơ tay vẫy chào. Lưu Phàm ngẩn ngơ nhìn Bắc Tuyền. Ngài, hai người, không sao chứ? Tối qua tôi đã mời Nam Thiên Chu tước thần quân, diệt trừ tà ma ác quỷ rồi. Bắc Tuyền mỉm cười nhẹ. Bây giờ chúng tôi đã tự mình chứng minh, nơi này sẽ không còn ma quỷ quấy phá nữa. Xung quanh vang lên một tràng xôn xao, Lưu Phàm mở to mắt, vẻ mặt vẫn còn chút khó tin. Thật, thật là như vậy sao? Thế thì tốt quá. Bắc Tuyền dẫn Vệ Phục Uyên đi ra khỏi từ đường. Lưu Phàm chú ý thấy, Vệ Phục Uyên đang ôm trong ngực một thứ gì đó giống như một cái lồng, bên ngoài còn phủ một tấm khăn trải giường, không nhìn rõ bên trong rốt cuộc là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái lồng to như vậy, rõ ràng hôm qua anh ta chưa hề thấy. Bắc Tuyền đi đến trước mặt Lưu Phàm, hất cằm về phía nhà chính, cười đề nghị. Ở đây đông người quá, đi thôi, chúng ta vào trong nói chuyện. Ba người Lưu Phàm, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên nhanh chóng chuyển sang nhà lớn. Tối qua hai người thật sự không gặp phải chuyện lạ gì sao? Vừa mới ngồi xuống ổn định, Lưu Phàm đã vội vàng truy hỏi. Không có tiếng động kỳ lạ nào, không có ai gõ cửa sổ, bên ngoài không có, người, đi lại sao, những chuyện lạ này đều là những gì anh ta từng tự mình trải qua, để lại cho anh ta một ám ảnh tâm lý sâu sắc. Thực ra, tối qua đúng là đã xảy ra một vài chuyện. Bắc Tuyền cười cười, nhưng chúng tôi đã giải quyết một cách hoàn hảo rồi. Lưu Phàm hoang mang chớp mắt, tối qua không phải các anh đã trừ quỷ rồi sao? Không, thực ra màn thỉnh thần tối qua chỉ là một màn biểu diễn mà thôi. Bắc Tuyền trả lời một cách rất thẳng thắn. Mục đích chỉ là làm một màn trình diễn cho ai đó xem, để đạt được mục đích dụ rắn ra khỏi hang. Làm trò, cho ai xem, Lưu Phàm càng hoang mang. Không thể nào là những người dân đang vây xem chứ. Bắc Tuyền cười cười, dùng mũi chân nhẹ nhàng đá đá cái. Lồng, đang phủ khăn trải giường bên cạnh bàn trà. Đương nhiên là cho, nó, xem, tôi vừa định hỏi các anh đây. Lưu Phàm sờ sờ mũi, vội vàng truy vấn. Cái gì đựng trong lồng này vậy? Sao lại có mùi nước tiểu hôi hôi thế? Vệ Phục Uyên cúi lưng, giật phăng tấm khăn trải giường phủ trên. Lồng, xuống, a ra, Lưu Phàm hét lên một tiếng. Sao lại là một con trồn? Đúng vậy, đó không phải là một cái lồng, mà là một chiếc lồng sắt rất lớn. Lưới sắt được đan rất dày, bên trên còn quấn rất nhiều vòng chỉ đỏ, dán một lá bùa màu vàng tươi. Trong lồng có một con trồn rất lớn đang cuộn tròn, có vẻ như đã bị xử lý rất thảm. Lông của nó lộn xộn, thân sắc ủ rũ, lúc này đang héo hắt ôm lấy cái đuôi của mình. Đôi mắt nhỏ như hạt đậu hoảng sợ nhìn ba con người bên ngoài lồng, cơ thể vẫn đang run bần bật. Đương nhiên là chúng tôi bắt được rồi, Vệ Phục Uyên nói, lấy điện thoại của mình ra, lướt hai cái một cách thành thạo, sau đó đặt trước mặt Lưu Phàm. Những gì cần thẩm vấn, chúng tôi đều đã thẩm vấn giúp anh rồi. Anh tự xem đi, Lưu Phàm. Anh ta thực sự có chút không kịp phản ứng. Ý các anh là, cái con trồn này là kẻ gây chuyện sao? Các anh còn thẩm vấn nó à? Lúc này, trong đầu Lưu Phàm toàn là những câu hỏi đại loại như: không thể nào, đây đâu phải là diễn. Lưu trai, làm sao mà thẩm vấn một con dã thú? Dù các anh có biết tiếng trồn thì tôi cũng nghe không hiểu. Thế nhưng Vệ Phục Uyên căn bản lười giải thích, trực tiếp nhấn vào nút phát video. Sau đó, Lưu Phàm đã thấy một đoạn video, tra tấn bức cung, thực tế, khiến tam quan vốn đã sụp đổ của anh ta hoàn toàn vỡ vụn thành từng mảnh. Thì ra, con trồn này vốn là một con yêu quái sống ở ngọn núi phía sau, đã thành tinh được một thời gian và có chút đạo hạnh. Tuy ngôi làng và ngọn núi nó chiếm cứ không cách nhau xa, nhưng hai bên vốn. Nước sông không phạm nước giếng, Hoàng Đại Tiên cũng không có ý định ra tay. Người dân trong làng thậm chí còn không hề biết ngọn núi sau nhà mình lại có một vị thần, như vậy ngự trị, chỉ là con Hoàng Đại Tiên này gần đây thiên kiếp sắp đến, nếu nó tiếp tục ở lại ngọn núi sau nhà, kết quả duy nhất là bị thiên lôi đánh thành thịt nướng. Nó khao khát tìm một nơi có thể giúp nó tránh được kiếp sét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xưa đến nay, loài súc sinh tu đạo vô cùng gian nan, đặc biệt là ba lần kiếp sét. Lần sau khó khăn hơn lần trước. Thế là những con yêu tinh này đã tự mày mò ra một phương pháp để tránh thiên lôi. Nguy hiểm nhất và tỷ lệ thất bại cao nhất đương nhiên là dựa vào tu vi bản thân để chống chịu. Tiếp theo là trốn vào hang núi, mộ phần, miếu hoang. Nhưng cách tốt nhất là mượn nhân khí hoặc tìm một pháp khí mạnh đủ để chống lại thiên lôi để bảo vệ bản thân. Thế là con trồn đã để mắt đến nhà họ Lưu, hay nói chính xác hơn là cái xà nhà trong từ đường cũ của nhà họ Lưu. Từ đường nhà họ Lưu đã có lịch sử trăm năm, xà nhà chính là một khúc gỗ hoàn chỉnh. Năm đó khi dựng cây xà nhà này, còn thỉnh một vị cao tăng đến khắc lên một đoạn kinh văn. Trải qua trăm năm, từ đường ngày ngày hương khói không ngừng, mà nhà họ Lưu lại là một gia tộc phú quý có phúc báo lớn. Xà nhà ngày ngày được hương khí của pháo hoa lại dính vào. Nhân khí đã trở thành một bảo vật trấn trạch, hoàn toàn có thể dùng để giúp Hoàng Đại Tiên tránh thiên lôi. Vì thế con trồn này đã sớm rời núi rừng, ẩn mình trong từ đường nhà họ Lưu, ngày ngày sống trên xà nhà chính, chờ đợi kiếp sét không biết khi nào đến nhưng nhất định sẽ đến. Thế nhưng, ý người, ý yêu đều không bằng ý trời. Hoàng Đại Tiên vạn lần không ngờ, thiên kiếp của nó còn chưa đến, mấy ngày mưa to lại đến trước, làm sập từ đường nhà họ Lưu. Dù sao cũng là yêu quái đã thành tinh, đương nhiên không thể bị gạch ngói vụn đè chết. Hơn nữa xà nhà chính vẫn chưa gãy, cũng không ảnh hưởng đến đại kế độ kiếp của nó. Nhưng vấn đề là, vào thời điểm then chốt này, nhà họ Lưu lại định trùng tu từ đường phá bỏ hoàn toàn căn nhà đã sập một nửa, dọn sạch phế tích, rồi dùng vật liệu xây dựng hoàn toàn mới để xây một cái mới. Điều này đã hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của Hoàng Đại Tiên. Nó loanh quanh trong sân mấy ngày, cho đến khi xác định được kế hoạch của nhà họ Lưu, nó quyết tâm không thể ngồi chờ chết. 18. Lưu Phàm, đôi mắt anh ta đờ đẫn, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của Vệ Phục Uyên không chớp. Tất cả những điều này đã vượt quá giới hạn nhận thức của anh ta, khiến anh ta có cảm giác như mình đang ở trong một giấc mơ hoang đường, không có thật. Mẹ ơi, mình thế mà lại thấy một con trồn đang nói chuyện. Não của Lưu Phàm đã bị những lời chửi rủa chiếm đầy, đến mức không kịp kinh ngạc về ngọn nguồn của hàng loạt chuyện kỳ lạ trong nhà mình. Chuyện này không phải lồng tiếng sao? Thế nhưng, đoạn video tra tấn bức cung mà vệ phục Uyên quay vẫn tiếp tục. Trong video, con trồn lông trắng bị quấn quanh mình bằng một vòng chỉ đỏ, bị Bắc Tuyền túm đuôi, dùng một cây gậy không rõ chất liệu gõ vào đầu. Rõ ràng Bắc Tuyền gõ không mạnh, nhưng mỗi cú gõ xuống, con trồn vàng lại như bị điện giật, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngao ngao, bốn móng vuốt đạp loạn xạ, đau đến giật giật, trông rất đáng thương. Nhưng những lời nó nói ra lại thật sự rất khó khiến người ta đồng cảm. Lúc đó tôi bị ma quỷ ám, tôi chỉ cảm thấy có người nói với tôi, dọa cho người nhà họ Lưu chạy hết, thì tôi có thể chiếm lấy nơi này. Trong màn hình, Bắc Tuyền lại gõ vào đầu con trồn một cái. Là tiểu nhân hồ đồ. Tiểu nhân hồ đồ, Hoàng Đại Tiên vội vàng nhận thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không có tài cán gì khác, chỉ biết một vài trò ảo thuật. Cho nên tôi đã nghĩ đến việc dọa mấy người công nhân đó. Đúng là như ngài đã nghe, những con sâu đó đều là ảo thuật thôi. Thật sự, đại sư ngài cũng biết, thực ra những ảo giác đó căn bản không có lực sát thương. Tôi cũng không ngờ họ lại bị tôi dọa cho phát điên. Bắc Tuyền thấy nó khai báo thì rất sảng khoái, nhưng lời nói lại chỉ lo bào chữa cho bản thân, nói việc dọa bốn người đàn ông khỏe mạnh phát điên thành một chuyện nhỏ nhặt. Khóe môi cậu hiện lên một nụ cười lạnh, không nói hai lời, cậu dùng gậy gõ nó một trận, cho đến khi con trồn vàng bị đánh đến không dám kêu nữa, cậu mới hỏi tiếp. Nếu ngươi nói ngươi không có ý định giết người, vậy chiếc thòng lọng ngoài cửa sổ đêm nay là có ý gì? Con trồn vàng vừa nãy còn biện bạch rất hùng hồn lập tức im bặt. Khi nó đang ở trên tường rào và thấy lá bùa của Bắc Tuyền biến thành một con phượng hoàng lửa, nó quả thực đã nảy sinh sát tâm với đạo sĩ mà nhà họ Lưu mời đến này. Lúc đó, Bắc Tuyền đang thả câu chấp pháp. Trong màn biểu diễn, cậu cố ý chọn những chiêu thức có hoa không quả. Hơn nữa, khi bước chân theo cương, múa kiếm, cậu đều cố ý mắc lỗi, khiến con cá ngu ngốc bị cậu câu lầm tưởng cậu chỉ là một kẻ hữu danh vô thực, chỉ biết vài trò ảo thuật để lừa tiền người giàu mà thôi. Vì thế, con Hoàng Đại Tiên mắc lừa đã chuẩn bị cho hai người này một bài học sâu sắc, đồng thời gõ sơn chấn hổ, để người nhà họ Lưu sau này không còn dám mời bất kỳ đại sư, cao tăng hay đạo trưởng nào đến quấy rầy chuyện độ kiếp quan trọng của nó nữa. Trồn không có tài năng gì khác, nhưng lại rất giỏi ảo thuật. Nhà họ Hoàng có một tuyệt kỹ, đó là làm cho mọi người nhìn thấy thứ mà họ muốn nhất, mong đợi nhất, sau đó bị dụ dỗ, thần trí mất kiểm soát, rồi không tự chủ được mà đi về phía thứ mà mình đã thấy. Những câu chuyện truyền thuyết dân gian như vậy nhiều không kể xiết. Và khi những con Hoàng Đại Tiên sử dụng chiêu này, thường thì không còn là trò đùa dai nữa, mà là thực sự muốn lấy mạng người. Bởi vì hướng đi của những người bị hại, hoặc là vách núi ngàn trượng, hoặc là vực sâu vạn trượng. Và nhiều lúc hơn, là một cái thòng lọng đã được thắt sẵn, khiến người đó tự mình thò đầu vào. Giây tiếp theo đã thành một oan hồn thắt cổ, ngay cả khi sau này có người phát hiện thi thể, cũng sẽ không thấy có điều gì kỳ lạ, thường thì sẽ chỉ coi đó là một vụ tự sát đơn thuần mà thôi. Con trồn vàng này đã từng làm hại người, khi điểm mấu chốt của một con súc sinh tu chân đã bị phá, từ làm hại người, tiến thêm một bước đến, giết người, dường như chỉ là một suy nghĩ sai lầm mà thôi. Hơn nữa, con trồn vàng còn khăng khăng có một giọng nói luôn nói với nó làm đi, mau làm đi. Giết chúng đi, sẽ không còn ai dám đến cản trở chuyện độ kiếp của ngươi nữa. Vì thế nó đã nhắm mục tiêu vào vệ phục Uyên. Người có vẻ dễ đối phó và dễ trúng chiêu hơn. Dù sao, trong mắt Hoàng Đại Tiên lúc đó, Bắc Tuyền cho dù là một kẻ hữu danh vô thực, ít nhất cũng biết chút ảo thuật, có thể sẽ xuyên qua được ảo thuật của nó. Còn vệ phục Uyên nhìn tuổi cũng chỉ vừa qua 20, ở độ tuổi này thì có thể có tu vi gì? Chắc chỉ là một tên mốc cao to, ngoài khuôn mặt đẹp ra thì chẳng có gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần ngày hôm sau trong hai người này có một người chết, người còn lại cũng nhất định sẽ không được yên ổn. nhà họ Lưu cũng sẽ bị cuốn vào một thị phi lớn hơn, trong một thời gian ngắn sẽ không có tâm trí đâu mà quan tâm đến cái từ đường này nữa. Như vậy, nó có thể an tâm giữ lấy cây xà nhà gỗ, chờ kiếp sét đến. Tu vi tăng cao, nó có thể hóa thành hình người, rời khỏi ngọn núi này. Vì thế, Hoàng Đại Tiên đã ra trận bằng chính bản thể của mình, ý đồ dụ Vệ Phục Uyên đến bên cửa sổ, lừa anh thò đầu vào thòng lọng. Này, Hoàng Đại Tiên bị Bắc Tuyền hỏi đến cạn lời, trong chốc lát không biết phải che đậy cho mình như thế nào. Nó thấy Bắc Tuyền giơ cây gậy lên, lại muốn gõ xuống, vội vàng. Hoa hoa, kêu to, lời biện giải cũng nói năng lộn xộn, tiểu nhân chỉ là nhất thời bị quỷ ám. Nhất thời bị quỷ ám thôi, tiểu nhân thật sự không muốn giết người, chỉ là muốn dọa các ngài thôi. Bắc Tuyền gõ nó hai cái, hoa, hoa, là tiểu nhân sai, tiểu nhân đáng chết, Hoàng Đại Tiên kêu thảm thiết hơn. Không, nhưng, ngài xem, tôi không làm hại người nhà họ Lưu sao? Mấy ngày nay cũng chỉ là dọa họ ở ngoài nhà thôi. Nó cố gắng dùng việc mình chưa từng vào nhà lớn để hại người, mà chỉ luôn quấy phá ở ngoài sân, để chứng minh mình vẫn là một yêu tinh tốt không giết người. Và chiếc thòng lọng đêm nay, chẳng qua chỉ là một suy nghĩ sai lầm nhất thời của nó mà thôi. Chợt kiếm cớ, Bắc Tuyền cười lạnh một tiếng, liên tiếp gõ 6, 7 cái vào đầu con chồn. Nhưng, có một điều ngươi nói đúng, nói xong. Cậu thu cây gậy lại, lật cổ tay, hiện ra bút khuynh quang vạn tượng, ngươi thực sự là bị quỷ ám. Đoạn video đến đây đột ngột dừng lại. Lưu Phàm, anh ta cầm điện thoại, mắt mở to, miệng hơi hé, vẻ mặt kinh ngạc. Sau một hồi lâu, Lưu Phàm quay đầu nhìn con chồn trong lồng sắt, môi mấp máy hai cái. Cái, về thứ này, thật sự biết nói sao? Vệ Phục Uyên duỗi chân dài ra, bốp, một cây đá vào lồng sắt. Lạnh giọng quát, nói một câu, là tiểu nhân sai, tiểu nhân đáng chết, con chồn nào dám trái lệnh, lập tức ôm đuôi kêu chi chít. Tiểu nhân không dám nữa, thật sự, không dám nữa. Lưu Phàm suýt chút nữa không nhào ra mà quỳ xuống, không phải lồng tiếng, mà là thật sự con chồn nói tiếng người. Cậu chủ Lưu lần này mới thật sự hoàn toàn tin, yên tâm đi, con chồn vàng này chúng tôi sẽ mang đi giao cho người chuyên trách xử lý chuyện này. Bắc Tuyền nói. Thò tay vào túi áo, lấy ra 4 lá bùa vàng gấp thành hình tam giác, đưa cho Lưu Phàm. Còn cái này, anh đốt nó đi, cho củ lá bùa hòa vào nước, sau đó cho 4 người công nhân kia uống. Triệu chứng mất hồn mất vía sẽ biến mất, sau đó chỉ cần tĩnh dưỡng 3-4 tháng là sẽ hoàn toàn bình phục. Đến nước này, Lưu Phàm đâu còn dám không đồng ý, vội vàng cung kính nhận lấy lá bùa, cẩn thận cất vào túi. Chuyện đến đây coi như đã giải quyết. Từ đường nhà anh cứ việc xây, không cần lo lắng gì nữa. Bắc Tuyền nghĩ, lại bổ sung, nhưng cây xà nhà chính lúc trước, tốt nhất là giữ lại, dù sao cũng là một bảo bối trấn trạch, bỏ đi thì quá đáng tiếc. Lưu Phàm gật đầu lia lịa, tỏ vẻ mình đã hiểu, nhất định sẽ làm theo lời dặn. Tốt, nếu ủy thác của anh chúng tôi đã làm thỏa đáng. Bắc Tuyền mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như hoa đào. Vậy, tôi cũng nên nhận. Thủ lao, đã nói trước đó, 19, ngày 10 tháng 11, thứ tư, 3 giờ 45 phút chiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe của nhà họ Lưu dừng lại ở đầu hẻm, Lưu Phàm xuống xe, tự mình mở cửa cho Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên. Đưa đến đây là được rồi, tiếp theo chúng tôi tự đi. Bắc Tuyền cười cười, tạm biệt, nói rồi, cậu dẫn Vệ Phục Uyên rẽ vào con hẻm nhỏ hẹp, rất nhanh đã không còn nhìn thấy nữa. Được rồi, bây giờ có thể nói cho anh biết chưa? Vệ Phục Uyên tò mò tiến đến bên cạnh Bắc Tuyền, nhẹ giọng hỏi. Em đã lấy thứ gì từ chỗ Lưu Phàm vậy? Bắc Tuyền thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc hộp. Đây, cái này, một tay Vệ Phục Uyên còn đang xách chiếc lồng sắt đựng con chồn, chỉ dùng một tay nhận lấy chiếc hộp, dùng ngón cái mở nắp hộp. Trong chiếc hộp giấy là 2 chiếc răng nanh màu trắng, dài bằng ngón tay út, đầu nhọn hoắt và cong vào trong. Nhìn là biết thuộc về một con mãnh thú ăn thịt. Vệ Phục Uyên nhướng mày, tò mò hỏi. Cái gì đây, răng chó à? Chắc là răng nanh sói. Bắc Tuyền cười sửa lại cho anh. Trước đây em nghe Lưu Phàm nói, có người quấy phá trong sân tổ trạch nhà họ Lưu, nhưng không dám vào trong nhà. Tôi đã đoán trong nhà chắc chắn có thứ gì đó khiến tinh quái sợ hãi. Tiếp theo, Bắc Tuyền nói cho Vệ Phục Uyên biết, Từ xưa đến nay, bất kể là hồ ly hay chồn, thứ chúng sợ nhất chính là những loài động vật họ cho lớn như chó và sói. Và hai chiếc răng nanh sói mà cậu tìm thấy ở nhà họ Lưu chắc hẳn đến từ Tây Tạng. Chúng từng thuộc về một con sói vương, lại được gia trì bằng thuật pháp của mật tông, rất có pháp lực, được coi là một bảo vật khá có giá trị và quý hiếm. Chính vì sự tồn tại của cặp răng nanh sói này mà con chồn không dám vào trong nhà, chỉ có thể quấy phá ở ngoài sân, dùng những trò vặt như gõ cửa, gõ cửa sổ và ma chơi để hù dọa người. Đáng tiếc là người nhà họ Lưu không biết hàng, chỉ coi cặp bảo bối này là những món đồ trang sức bình thường, nhét vào một góc nhà kho, nhiều năm không ai đoái hoài. Trước đó, khi Bắc Tuyền tìm thấy chiếc hộp này trong nhà kho và nói muốn mang chúng đi, Lưu Phàm vẫn còn vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Ngài chắc chắn như vậy là được, thật sự không cần tôi viết thêm một tấm xếp nữa sao? Thì ra là vậy, vệ Phục Uyên trả lại chiếc hộp đựng răng nanh sói cho Bắc Tuyền và hoàn toàn tâm phục khẩu phục với sự tính toán không sót một ly nào của người yêu mình. Nhưng anh vẫn còn một thắc mắc, nhưng em muốn cặp răng nanh sói này để làm gì? Vì sinh nhật của sư phụ sắp đến rồi. Bắc Tuyền trả lời, lúc trước dẫn anh đi bí cảnh Chu Lăng, anh cũng đã tham quan nhà kho của ông ấy rồi phải không? Nói đến đây, Bắc Tuyền bĩu môi, châm chọc một cách vô lễ. Sư phụ em ông ấy giống như tỳ hưu vậy, chỉ chuyên thích siêu tầm những món đồ kỳ quái này. Bắc Tuyền nhớ lại lần trước mình lấy hai món bảo bối của sư phụ để tạo ân tình với địa phủ, còn bị ông ấy chê là kẻ phá gia chi tử, nên cảm thấy khá bực bội, cho nên lần này em mượn hoa hiến Phật, lấy cặp răng nanh sói này làm quà sinh nhật cho ông ấy. Vệ Phục Uyên bừng tỉnh, anh nghĩ, rồi đưa ra thắc mắc cuối cùng. Vậy chuyện con chồn bị quỷ khuể ám, em cũng đã biết từ sớm rồi sao? Nói rồi anh lắc lắc chiếc lồng sắt trong tay. Không ngờ ngoài con người ra, quỷ khuể lại còn có thể ám cả yêu quái. Không, cái này thì em thật sự không biết. Bác Tuyền lắc đầu, lần này nhờ giác quan thứ 6 của Mang Bách Kiềm mới giúp chúng ta bắt được con quỷ khuể này, tiết kiệm được cho chúng ta một tuần công sức đi tìm nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông thường, mục tiêu bị quỷ khuể ám là con người, những người có HMMN và cảm xúc mãnh liệt hơn, chứ không phải những tinh quái có tính cách nhạt nhẽo, chỉ đam mê tu luyện. Dù sao quỷ khuể sống bằng cảm xúc tiêu cực, thịt cá đặt trước mắt, ai lại thèm cháo rau dưa khó mà no bụng. Hơn nữa, số lượng con người mang oán hận hoặc ác ý so với yêu quái không thể thành tinh sau khi lập quốc, ước chừng nhiều hơn đến 10 vạn lần. Chẳng qua lần này cũng coi như là một sự trùng hợp. Bản thân con quỷ khuể này rất yếu, yếu đến mức không thể làm được gì cho vật chủ, chỉ có thể giống như một cái bóng sau lưng, xúi dục những ý nghĩ độc ác, vô thức ảnh hưởng đến tâm trí đối phương. Mặt khác, nó lại vừa lúc gặp một con chồn vàng chuẩn bị độ kiếp. Con chồn này dù sao cũng là một đại tiên, có tu vi, giỏi ảo thuật, pháp lực của nó dùng để đối phó 3, 5, 7 người bình thường, chắc chắn dễ như trở bàn tay. Xúi dục nó làm điều ác, có lợi hơn nhiều so với việc xui khiến một người bình thường không có sức mạnh. Vì thế, con quỷ khuể yếu ớt đã chọn ám vào con chồn, xúi dục nó sử dụng ảo thuật với con người. Đầu tiên là dọa điên 4 người công nhân, tiếp đến là quấy phá và đe dọa người nhà họ Lưu, cuối cùng còn định ra tay tàn độc với Bắc Tuyền và vệ Phục Uyên, những người đến trừ quỷ bất yêu. Đương nhiên, cùng lúc con chồn bị Bắc Tuyền và vệ Phục Uyên bắt được, con quỷ khuể bám vào người nó cũng bị bại lộ. Vệ Phục Uyên cảm thấy mình theo Bắc Tuyền cũng được 3 quý rồi, con quỷ khuể này là con dễ đối phó nhất mà anh từng gặp. Cái thứ nhỏ bé, đáng thương và bất lực đó giống như một đám bóng đen, bị anh trực tiếp xé ra khỏi người con chồn, sau đó Bắc Tuyền dán một lá bùa lên đầu nó, rồi cuộn đi cuộn lại nhét vào mê thần phiên, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Nếu lần nào cũng nhẹ nhàng như thế, vệ Phục Uyên cảm thấy chỉ số làm việc của mình ít nhất cũng có thể tăng lên 50. Xem ra, giác quan thứ 6 của Mang Bách Kiềm thật sự rất hữu dụng. Vệ Phục Uyên gật đầu một cách nghiêm túc, người bạn này, chúng ta kết giao không lỗ chút nào. Đúng vậy, Bắc Tuyền cũng mỉm cười đồng ý, sau này nếu lại gặp phải ủy thác của anh ấy, chúng ta cứ nhận hết đi. Ngày 14 tháng 11, Chủ nhật, 11 giờ 25 phút khuya. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên ngồi trên một chiếc ghế dài đối diện lối vào khu trò chơi phi cơ động của công viên trẻ em, dường như đang chờ ai đó. Bên cạnh Bắc Tuyền như thường lệ là chiếc vali đen và chiếc ô đen cán dài của cậu, dưới chân Vệ Phục Uyên thì đặt một cái lồng vuông vức to lớn, bên ngoài được bọc kín bằng một chiếc chăn đơn. Sắp đến 11 giờ rưỡi rồi, Vệ Phục Uyên cúi đầu nhìn đồng hồ, thần sắc hơi có chút lo lắng. Đừng lo lắng, Bắc Tuyền cười cười với anh, Thanh Trúc và A Liễu đều là những người rất đúng giờ. Vệ Phục Uyên liếc Bắc Tuyền một cái, thầm nghĩ em biết rõ anh đang lo lắng cái gì, tôi lo lắng là vì sắp gặp Thanh Trúc và A Liễu sao. Ngay lúc họ vừa nói được hai câu, Thanh Trúc và A Liễu đã rẽ qua góc đường đi bộ, tiến về phía họ. Bắc Tuyền đứng dậy, vẫy tay về phía hai người. Đồ vật đâu? Thanh Trúc vừa đến trước mặt hai người, liền bỏ qua những lời chào hỏi không cần thiết, đi thẳng vào vấn đề. Bắc Tuyền cười chỉ vào cái lồng lớn dưới chân Vệ Phục Uyên. Ở đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Liễu tiến lên, vén một góc chăn đơn đang buộc bên ngoài lên, để lộ chiếc lồng sắt lớn quấn đầy chỉ đỏ và bùa chú bên dưới, cùng với con chồn đang cuộn tròn bên trong. Con hoàng đại tiên này bị Bắc Tuyền chỉnh đốn một trận, lại bị nhốt trong lồng mấy ngày, cả người đều héo hắt giống như một cây cải thảo bị mất nước. Nó phát hiện chăn đơn bị vén lên, liền theo phản xạ có điều kiện đã được rèn luyện mấy ngày nay, há miệng đòi tha. Không ngờ vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy A Liễu, bị khí tức đồng loại mạnh mẽ trên người đối phương trấn áp. Hai chữ tha mạng nghẹn lại ở cổ họng, cứng họng không dám hó hé một tiếng. Nghe nói ngươi làm hại người. A Liễu là một đại yêu có danh tiếng trong nhà họ Liễu, đối với hậu bối tu yêu bất hảo này có chút cảm khái. Giận nó không rèn luyện. Nếu đã như vậy thì cứ theo quy tắc mà làm đi. Nói rồi, cô cũng không cho con chồn vàng cơ hội la lối, một bùa cấm ngôn đánh vào lồng sắt, rồi buộc lại chiếc khăn trải giường, xách lồng lên. Vậy thì, con chồn tinh này, chúng tôi, Đặc Thất, sẽ tiếp nhận. Bắc Tuyền cười gật đầu với A Liễu. Vậy phiền các vị, mặc dù con chồn đó từng dùng ảo thuật làm hại người, lại còn nảy sinh sát tâm với con người, theo quy tắc của những người tu chân như họ, hoàn toàn có thể GTCST để kết thúc. Nhưng Bắc Tuyền tự nhận mình là người biết phân biệt phải trái, tâm địa cũng tương đối mềm, không quen hễ động một cái là đánh giết giết. Xét việc Hoàng Đại Tiên bị quỷ khuể xúi dục, lại còn chưa kịp thật sự gây ra án mạng, Bắc Tuyền vẫn quyết định giao nó cho những người chuyên nghiệp của Đặc Thất xử lý, đặc biệt là Đặc Thất lại có A Liễu, một tinh rắn có tu vi cao thâm. Thân là đồng loại, xử lý những vụ án do yêu tộc gây ra đương nhiên sẽ công bằng hơn. Sau khi tiếp nhận con chồn, Thanh Trúc và A Liễu còn có việc khác phải làm, xách theo lồng sắt rồi rời đi. Công viên trẻ em trống vắng, lại chỉ còn lại hai người Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên. Được rồi, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Bắc Tuyền cười nắm lấy tay Vệ Phục Uyên, đi chúc thọ sư phụ. Vệ Phục Uyên theo bản năng nuốt nước bọt, ngón tay siết chặt, nắm lấy tay Bắc Tuyền. Mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng cứ nghĩ đến việc sắp gặp bố vợ, Vệ Phục Uyên vẫn không khỏi có chút lo lắng. Chúng ta đi thôi. Hai người mười ngón đan vào nhau, đi về phía khu trò chơi phi cơ động. Ở một góc khu trò chơi, có một chiếc cầu trượt gấu trúc đen trắng cũ nát, không ai ngó ngàng, chính là lối vào bí cảnh Chu Lăng. Hoàn toàn văn, cách chương.